văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn xem quá sơ sài, căn bản không phát hiện ra tên nghiện cờ bạc Vũ Phu lại muốn bán con gái kia, đã bị huyện lệnh địa phương vì muốn lấy lòng hắn, ám chỉ nha dịch đánh CHET luôn rồi. Hứa Giao Hải, Tương Dương công chúa đang gọi hắn. Hứa Yên Miểu ngẩng đầu, vẫy tay. Ở đây, Tương Dương công chúa mỉm cười, ôm một bó lớn hoa cải dầu vừa hái chạy đến. Thiếu nữ da rẻ hồng hào, mặc nam trang màu xanh lá cây đơn giản dễ vận động, lúc chạy trông vừa đẹp vừa khỏe khoắn, đôi mắt long lanh sáng rực khi cười lên, giống như hai dòng nước mùa thu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khiến cho vị thư sinh dường như đang đi dạo chơi xuân không xa đó tim đập thình thịch, ngay cả chuyện ngày nào bảo người thân mang theo lễ vật đến ăn cỗ cưới cũng đã tính toán xong. Điều này khiến cho sự tồn tại của Hứa Yên Miểu trong mắt hắn ta rất chướng mắt. Tiểu Đồng bên cạnh thư sinh nhìn thấy vẻ mặt của đại lang quân nhà mình, mắt sáng lên. Đại lang nhiều năm qua chưa từng có người trong lòng, chủ mẫu lo lắng nhiều năm, không luận nam hay nữ đều đã thử qua, cũng không thấy hiệu quả, thì ra là ánh mắt cao như vậy. Đại lang, có muốn đi hỏi xem là nữ lang nhà ai, mời bà mối đến cửa cầu hôn không? Vị thư sinh đó đến lúc quan trọng, lại mắc chứng hiền lành, cứ nhìn chằm chằm Hứa Yên Miểu không nói gì. Tiểu Đồng vừa nhìn liền biết đại lang quân nhà mình đang nghĩ gì, không gì khác chính là cảm thấy quân tử không tranh giành với người khác. Nhưng theo hắn thấy, chỉ cần chưa thật sự thành thân là có thể chen chân vào tranh giành. Liền nhếch miệng cười, líu lo. Đại lang, vị lang quân kia trông cũng rất đẹp trai, nói không chừng là huynh trưởng của nữ lang đó. Nếu không đi hỏi, e là người ta sẽ đi xa mất. Nhưng với huynh trưởng mà lại gọi cả tên lẫn chữ sao? Thư sinh lắc đầu, đi thôi, dưới ánh mắt muốn nói lại thôi của Tiểu Đồng, hắn ta cứ ba bước lại quay đầu nhìn một lần rồi bỏ đi. Khoan đã, Lâm Chỉ vừa gặp đã yêu Cao Tương rồi, Lâm Chỉ là ai? À, huynh trưởng của người đứng thứ 85 trong tam giáp, người mà lão hoàng đế rất vừa ý đó sao? Tương Dương công chúa lập tức kinh hãi nhìn Hứa Yên Miểu. Chờ đã, tên Lâm gì đó này sao lại đột nhiên xuất hiện thế? Chuyện này không thể để lão hoàng đế biết được, nếu không thì trong mắt lão hoàng đế, trai có tình, mặc kệ gái có ý hay không, nhất định sẽ đối xử tốt với con gái người, đến lúc đó trực tiếp một đạo thánh chỉ ban hôn. Ôi chao, cái này còn cần ngươi nói sao? Tương Dương công chúa sốt ruột đến mức trực tiếp thúc giục. Hứa Yên Miểu, ngươi nói xem chuyện phụ hoàng ta thúc giục ta thành thân này, phải làm sao mới được? Sốt ruột đến mức quên cả gọi bằng chữ rồi. May mà Hứa Yên Miểu không nhạy cảm với chuyện này. Hứa Yên Miểu, thực ra ta đã nghĩ ra một cách, có lẽ có thể thử xem. Chỉ là không biết có tác dụng hay không. Tương Dương công chúa, cách gì? Hứa Yên Miểu sợ xung quanh có cầm y vệ, hạ giọng nói. Tuy phụ hoàng người hơi cố chấp, nhưng cũng thật sự là muốn tốt cho người. Chỉ là hơi ra trường một chút, cầm y vệ xung quanh chỉ hận không thể bịt tay lại. Khi nào Hứa lang nói xấu bệ hạ, bọn họ có thể không cần đứng bên cạnh nghe không? Tương Dương công chúa gật đầu lia lịa. Đúng vậy, phụ hoàng nàng chính là như vậy. Hứa Yên Miểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, ta đang nghĩ, có thể suy nghĩ ngược lại hay không? Nếu phụ hoàng ngươi cảm thấy người dù lấy ai, cũng sẽ không sống tốt. Chẳng lẽ người thật sự sẽ đẩy người vào hố lửa sao? Tương Dương công chúa gật đầu lia lịa. Vậy thì phải làm thế nào? Dừng một chút. Học theo cách nói của Hứa Yên Miểu. Suy nghĩ ngược lại, đồng thời thầm nghĩ, cách dùng từ này thật kỳ lạ, cũng không biết là từ trên trời rơi xuống, hay là học được từ tiếng địa phương của bộ lạc nào. Hứa Yên Miểu ho khan một tiếng, một ngày tốt lành, xin lỗi bệ hạ, tuy người đã tặng ta một chiếc xe, nhưng vì huynh đệ tốt, ta vẫn phải ra tay tương trợ, ngươi làm như vậy. Tương Dương công chúa càng nghe, sắc mặt càng kỳ quái. Nhưng lại có chút nóng lòng muốn thử. Cách chương.